Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 98, con trai của ta là thiên tài. Đối với Matthias, Fernandez tới nói, Madrid hay là không tính là hắn quen thuộc nhất Tây Ban Nha thành thị. Nhưng khẳng định so với London càng quen hơn. Khi hắn còn ở Villarreal hiệu lực thời điểm, một cái mùa giải hắn ít nhất phải tới nơi này 3 lần phân biệt làm khách Real Madrid Bernabeu sân bóng, Atletico Madrid Calderon sân bóng, Getafe Perez sân bóng, có thể lại quá một cái mùa giải. London sẽ thay thế được Madrid vị trí, bởi vì hắn một cái mùa giải ít nhất phải đi London 5 lần. Tàu ngầm vàng Villarreal này mấy cái mùa giải đều là Real Madrid cùng Atletico Madrid trực tiếp đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó mỗi lần làm khách kể trên hai đội sân vận động lúc, Fernandez quen thuộc nhất nghe được âm thanh chính là sân nhà các cổ động viên xuýt thanh. Thế nhưng từ khi đến rồi nước Anh, hắn phát hiện cổ động viên Tây Ban Nha xuýt thanh đã không tính là gì phía trên thế giới này điên. Cuồng nhất cổ động viên nhất định đến từ nước Anh. Forest sau khi xuống phi cơ, tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Fernandez bị hỏi, trở lại Tây Ban Nha cảm giác làm sao, lúc. Hắn cười đáp, ta cảm giác còn không hề rời đi Tây Ban Nha. Thật giống lại một lần sân khách tác chiến như thế. Ở đây, các ký giả vấn đề sẽ không dùng hắn không hiểu tiếng Anh, mà là thân thiết quen thuộc tiếng Tây Ban Nha. Hắn cũng dùng tiếng Tây Ban Nha trả lời vấn đề, cùng các ký giả chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có ở nước Anh lúc câu nệ. Đan chú ý tới điểm này, hắn hy vọng loại biểu hiện này có trợ giúp Fernandez phát huy ra hắn tài nghệ cao đến. Có phóng viên hỏi một cái để Fernandez có chút lúng túng vấn đề. Chuyển nhượng đi Nottingham Forest sau khi ngươi cho tới bây giờ đều vẫn không có xuất sắc phát huy. Có nước Anh truyền thông xưng ngươi là mùa hè kỳ chuyển nhượng hàng lởm. Ngươi định thế nào chuyện này? Fernandez biểu cảm trên gương mặt đọng lại. Hắn sửng sốt một lúc mới nói. Ta đang cố gắng thích ứng Premier League thi đấu phong cách. Có nghĩ tới hay không chuyển? Nhượng đi Nottingham Forest là một loại sai lầm. Trên thực tế ở Villarreal cũng có thể bảo đảm tham gia Champions League. Mùa giải trước, Fernandez rời đi Villarreal trước làm được cái cuối cùng cống hiến. Chính là dùng chính mình địa một lần kiến tạo ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong trợ giúp đội. Bóng chen rơi mất Valencia. Thành công thăng cấp Champions League Qualifying. Lần này Fernandez không khách khí với hắn. Ta muốn thắng được quán quân. Ta cho rằng Nottingham Forest có thể làm được điểm này. Nói xong, hắn cúi đầu bước nhanh đi ra các ký giả vòng vây. Leo lên chờ ở bên ngoài hậu đã lâu xe buýt. Những phóng viên này có chuyển đi hỏi đi ở đội ngũ phía sau nhất đan. Để hắn nói chuyện đối với cuộc tranh tài này kết quả triển vọng. Đan không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Triển vọng cái gì? Thi đấu còn chưa bắt đầu. Ta làm sao biết kết quả cuối cùng thế nào? Thắng ta nói thua, thua ta nói thắng. Thi đấu trước ta giống nhau không nói chuyện kết quả cùng chiến thuật. Các ngươi là Tây Ban Nha phóng viên, cũng không biết nguyên tắc của ta sao? Ngoại trừ đối với truyền thông nhất quán căm ghét cảm, hắn hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận làm việc. Dù sao cũng là ở sân khách, đối mặt một nhánh trước đây xưa nay chưa hề giao thủ đội ngũ. Hắn đối với đội bóng này địa hiểu rõ còn lâu mới có được bọn họ cùng thành tử địch làm đến nhiều. Nói xong, hắn không để ý tới Tây Ban Nha các ký giả không thân thiện ánh mắt. Đi theo đội ngũ mặt sau lên xe. Cửa xe chậm rãi đóng lại. Nghênh ngang rời đi. Đội bóng ngủ lại khách sạn ở Madrid Nam Thành. Khoảng cách Calderon sân bóng cũng không xa. Ở trên lầu xuyên thấu qua cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy lẳng lặng chảy xuôi mạn Ceres Hà. Dòng sông hai bờ sông là thấp bé phòng ốc cùng chật hẹp ngõ phố. Đây là Madrid cựu nội thành. Là các loại thủ công nghiệp người cùng công nhân các dân thường khu dân cư địa phương. Nơi này nhà cùng Bắc Thành so ra có vẻ vô cùng cũ kỹ. Nhưng cũng không rách nát. Trụ người ở chỗ này hầu như đều là Atletico Madrid cổ động viên. Hoàn cảnh cùng người ủng hộ giai tầng tạo nên Atletico Madrid này chi bình dân đội bóng. Vì lẽ đó bọn họ cùng tượng trưng chính phủ quyền quý địa Real Madrid không đội trời chung. Từ điểm đó tới nói, Tony Dunn Nottingham Forest cùng Atletico Madrid nói không chắc còn có thể có chút cảm giác thân thiết đây. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn là đối thủ. Phải đem những này tẻ nhạt tâm tình dứt bỏ. Hai ngày nay ở Calderon tiến hành thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Đan phát hiện bên cạnh có một nhà quán cơm tàu. Tên rất thú vị. Liền hắn mang theo đường chuyên môn chạy đi ăn một lần. Mùi vị đương nhiên không coi là chính tông. Thế nhưng giá cả rất tiện nghi. Hơn nữa mấu chốt nhất là tên cực kỳ tốt Lương Sơn Bạc. Lương Sơn Bạc cùng Robin Hood hầu như có thể tính làm từ đồng nghĩa. Đan cảm thấy nếu như ở City Stadium bên cạnh mở một nhà như vậy địa quán cơm tàu, hắn nhất định thường thường đến thăm. Từ nước Anh đến, Lương Sơn hảo hán, đại náo Calderon. Điểm tốt lắm, làm Tony Dunn dẫn dắt đội bóng ở Madrid Calderon sân bóng tiến hành lúc huấn luyện. Lưu ở nước Anh Van Nistelrooy thì lại nâng hoa tươi đứng ở Gareth Bale cửa phòng bệnh trước. Có điều hắn không có vội vã gõ cửa, bởi vì hắn nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đang nghe rõ sở là Bale cùng hắn cái kia người lùn mập ba ba cãi nhau sau khi người Hà Lan thông minh lựa chọn né tránh hắn lại quay người đi xuống lầu. Mãi đến tận hắn nhìn thấy phụ thân của Bale nổi giận đùng đùng địa từ trong thang máy đi ra. Hắn lúc này mới từ trên thang lầu đi. Tiếp theo hắn gõ mở ra Bale cửa phòng bệnh. Toàn đội liền hai chúng ta không cần đi Tây Ban Nha. Van Nistelrooy mỉm cười đem bó hoa đưa cho Bale. Ta đi tới một chuyến Vinwonder. Đội chủ lực trên sân huấn luyện trống rỗng. Cho nên mới tới xem ngươi. Bale tâm tình rất tồi tệ. Này là hết sức rõ ràng sự tình. Một mặt là bởi vì hắn mới vừa cùng cha của chính mình ầm ĩ giá. Ở một phương diện khác mà. Dĩ vãng hắn nhưng là một cái rất chú trọng bề ngoài cầu thủ. Đánh khách cuộc tranh tài bên người mang theo túi sách bên trong cái gì cũng có thể không mang theo. Thế nhưng lược cùng tấm gương ắt không thể thiếu. Hắn đều là gặp thao túng chính mình địa kiểu tóc. Hy vọng nhờ vào đó hấp dẫn đến mỹ lệ địa nữ hài. Thế nhưng hắn bây giờ bên môi cùng trên cằm thậm chí mọc ra râu mép. Tóc cũng ngổn ngang địa kề sát ở da đầu trên. Rất khó coi. Người có thể tùy tùng dự bị đội huấn luyện. Bêu tiếp nhận hoa, tuy rằng mới vừa cùng chính mình ba ba náo loạn không vui. Thế nhưng hắn vẫn là đối với mình tôn trọng tiền bối duy trì lễ phép. Cảm tạ ngươi, Ruth, ha, ta thương còn chưa khỏe triệt để. Ta đi phòng tập thể hình làm một lúc sức mạnh luyện tập liền đi. Van Nistelrooy cười lên, tận lực để căn phòng này bên trong vừa phát sinh xung đột không khí hòa hoãn một điểm. Bale đưa mắt tìm đến phía Van Nistelrooy đầu gối phải. Chính hắn bị thương vị trí cũng ở đó. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Giải phẫu không phải rất thành công sao? Người cũng có thể trên cuộc tranh tài. Thành công là thành công. Có thể trên cuộc tranh tài là có thể trên cuộc tranh tài. Van cười nói. Có điều ta dù sao đã 34 tuổi. Thân thể cơ năng kém xa trước đây. Như vậy địa thương bệnh đối với ta cái tuổi này tới nói quá nghiêm trọng. Hơn nữa ta chỗ này còn chịu đến quá một lần nghiêm trọng thương bệnh. Đề tài rất tự nhiên chuyển đổi đến thương bệnh trên. Khi đó ta mới 24 tuổi. Bên ngoài đều nói ta muốn liền như vậy cáo biệt nghề nghiệp giới bóng đá. Nhưng ta không tin ta. Ta kiên trì trở lại sân bóng. Ta thành công. Sau đó ta gia nhập Liên minh MU. Van Nistelrooy mỉm cười đối với Bale giảng giải quá khứ của chính mình. Người so với vào lúc ấy ta còn trẻ. Khỉ con, người nhất định sẽ khôi phục so với ta còn muốn tốt. Nói tới chỗ này, Bale cúi đầu, nhìn đầu gối của chính mình. Nhưng ta là đang không có bất kỳ xông tới tình huống được địa thương. Ta lo lắng đầu gối của ta. Không có gì đáng lo lắng. Một lần bất ngờ mà thôi. Van Nistelrooy đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu gối phải. Lần bị thương này đương nhiên muốn trách ngươi. Nhưng không phải quái ngươi thân thể. Mà là quái tâm lý của ngươi. Ta chú ý tới ngươi ở trận đấu kia trước làm nóng người thời điểm có chút mất tập trung. Ở đội trưởng địa tiệc đứng trên nhận thức cái nào cô nương xinh đẹp sao? Bêu gãi đầu một cái. Không phải, ta lúc đó đầy đầu đều muốn phải là Champion League. Giải đấu đối thủ đều là những người khuôn mặt quen thuộc. Thực sự là không nhấc lên được sức lực đến. Vì lẽ đó ngươi làm nóng người chất lượng quá thấp. Thân thể vẫn không có hoạt động mở. Vừa lên đến liền làm kịch liệt như vậy biến hướng động tác. Đầu gối đương nhiên gặp không chịu được. Nó lại không phải sắt thép linh kiện. Tùy tiện ngươi làm sao dằn vặt. Trên thực tế nơi đó rất yếu đuối. Van Nistelrooy lấy tay cầm về. Đặt tại trên đầu gối của chính mình. Là một người nghề nghiệp cầu thủ. Ngươi nhất định phải bảo vệ chúng nó. Ngươi không bảo vệ chúng nó. Chúng nó sẽ để ngươi chịu khổ. Bêu. Ngươi địa nghề nghiệp cuộc đời vẫn tính thuận lợi. Vì lẽ đó có vài thứ ngươi không biết quý trọng. Hiện tại ngươi liền ăn được vị đắng. Bị thương tất nhiên là không một chuyện tốt. Thế nhưng ngươi đến từ bên trong nhìn thấy tích cực đồ vật. Lần bị thương này sẽ làm ngươi rõ ràng rất nhiều thứ. Bêu gật gù. Hắn muốn hắn đã rõ ràng một ít đồ vật. Vì lẽ đó, không thể bởi vì chịu một lần nghiêm trọng thương bệnh liền trầm luân xuống. Ngươi xem những người đại ngôi sao bóng đá. Cái nào không có từng chịu đựng trọng đại thương bệnh. Nhưng tại sao bọn họ cuối cùng hoàn thành công cơ chứ? Ta nghĩ ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi. Ruud, Bêu ngẩng đầu lên cảm kích đối với Van Nistelrooy cảm ơn. Bị thương đầu mấy ngày là hắn gian nan nhất địa mấy ngày. Trong đầu hắn lung ta lung tung né qua rất nhiều ý nghĩ. Tốt không tốt tràn ngập trong đó. Để hắn hầu như không thể suy nghĩ. Tâm tình cũng trở nên rất tồi tệ. Mới vừa cùng ba ba cãi nhau cũng là bởi vì cái này. Cha hắn an ủi hắn này không có gì ghê gớm. Hắn nguyên nhân là con trai của ta là thiên tài. Hắn nhưng trợn mắt đối mặt. Nói ba ba căn bản không có trải qua chuyện như vậy. Đương nhiên sẽ cảm thấy không có gì ghê gớm đĩa. Không có trải qua người sẽ không hiểu cảm xúc của hắn. Vì lẽ đó đều không có tư cách đến nói với hắn ba đạo bốn. Thiên tài có ích lợi gì? Câu nói này hắn từ nhỏ nghe được lớn. Đều nghe phiền. Lại thiên tài hiện tại còn chưa là nằm ở trên giường. Xem cái kẻ đáng thương. Cha hắn bị tức môi run rẩy. Hơn nữa còn không biết làm sao phản bác hắn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa mà đi. Lưu một mình hắn ở trên giường sinh hờn dỗi. Đối với tin chắc chỉ có đồng bệnh tương liên nhân tài có thể rõ ràng chính mình cảm thụ. Bêu tới nói, Van Nistelrooy đến thật là đúng lúc. Một cái có tự mình trải qua địa người nói một câu có thể đỉnh những người khác nói lên 100 cú. Bởi vì gặp có cộng hưởng, Van Nistelrooy vốn muốn nói, đừng cảm ơn ta. Muốn tạ liền tạ thủ lĩnh, là hắn để cho ta tới xem ngươi đĩa. Nhưng hắn nghĩ tới vừa nãy ở cửa nghe thấy hai cha con họ cãi vã. Gareth Bale địa phụ thân là cái hạng người gì? Đội bóng bên trong hầu như không ai không biết. Hắn tối làm người khác sâu ấn tượng không gì bằng tổng đem con trai của ta là thiên tài treo ở. Bên mép quen thuộc, nhưng không có ai gặp cười nhạo hắn. Bởi vì con trai của hắn đúng là thiên tài. Là một người thành phụ thân người. Van Nistelrooy cảm thấy hắn tất yếu trợ giúp hai cha con họ quay về với được. Liền, thủ lĩnh, ngươi liền hy sinh một hồi chính mình đi. Đừng cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ ngươi ba ba đi. Là hắn gọi điện thoại xin nhờ ta đến. Hắn biết ta cùng ngươi quan hệ tốt. Có điều hắn không cho ta cho ngươi biết. Ngươi biết, thân vì phụ thân đều có chút thật mặt mũi. Nhưng ta cảm thấy tất yếu nói với ngươi một hồi. Trên thế giới này chỉ có cha mẹ ngươi mới thật sự là tuyệt đối sẽ vì muốn tốt cho ngươi người. Nói tới đây, hắn đem ngón trỏ đặt ở bên môi. Nháy mắt mấy cái, nhưng ngươi có thể đừng bán đi ta. Khỉ con, Bêu dùng sức gật gù. Hắn đột nhiên vì là mới vừa rồi cùng chính mình ba ba đại náo một chiếc mà cảm thấy áy náy. An tâm dưỡng thương, cái gì cũng đừng nghĩ. Ngươi trở về, thủ lĩnh không biết gặp cao hứng biết bao nhiêu. Van Nistelrooy sợ sệt phụ thân của Bêu lại trở về. Nói như vậy, chính mình vừa nãy tỉ mỉ bện lời nói dối liền bị vạch trần. Liền hắn vỗ vỗ Bêu vai, liền cáo từ, lúc gần đi, lại nhìn Bêu ánh mắt, đã có ánh sáng, thủ lĩnh giao cho nhiệm vụ của hắn, như vậy coi như là hoàn thành, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành rồi. Lúc đi ra hắn lựa chọn đi cầu thang, chính là sợ ở trong thang máy đụng tới phụ thân của Bêu. Quả nhiên từ thang lầu đi xuống sau khi hắn đang chờ đợi tiến vào thang máy trong đám người nhìn thấy cái kia ải người khác một con tên mập. Trong tay hắn cầm phụ cận một nhà cửa hàng thức ăn nhanh đóng gói hộp. Hiển nhiên là đi cho con trai của chính mình mua ăn đi tới. Nhớ tới hắn lao ra thang máy lúc sự phẫn nộ dạng. Nhìn lại một chút hắn hiện ở trong tay nắm đồ vật. Van lắc lắc đầu phụ thân a. Đem kính râm mang theo. Mũ chụp lên. Quần áo cổ áo dựng thẳng lên đến. Van Nistelrooy rụt cổ lại từ chân tường chạy ra ngoài. Hắn đến thời điểm đúng là quang minh chính đại đến. Lúc đi không muốn gây nên gây rối hấp dẫn Bêu phụ thân sự chú ý. Bêu chính đang thao túng Van Nistelrooy đưa tới hoa tươi. Cha của hắn đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy Bêu bó hoa trong tay sửng sốt một chút. Ai đưa? Bêu nhìn thấy chính mình ba ba đồ vật trong tay. Cũng sửng sốt một chút. Ây, một người bạn, hắn không thể ra bán chính mình đội hữu. Ba ba đi tới, cầm trong tay hộp đồ ăn thả trên tủ đầu giường. Tiếp nhận bó hoa kia, ta cho ngươi xuyên vào. Bêu không có biểu thị dị nghị. Giữa hai người cảm giác còn giống như có chút lúng túng. Nhưng đã không có trước như vậy dày đặc. Cắm hoa xong, ba ba đi về tới. Nhìn trên bàn túi đồ kia. Không biết nên làm sao mở miệng. Bêu đột nhiên nói. Ta đói. Ba ba. A, vừa vặn. Ta mua cho ngươi ăn. Ba ba như chút được gánh nặng. Hắn động thủ mở ra đóng gói. Muốn ta này ngươi sao? Gareth. Bêu bĩu môi. Ta bị thương chính là đầu gối không phải tay. Ba ba. Lại nói. Ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử. Ăn đồ ăn còn muốn người này. Khà khà. Ba ba có chút thật không tiện đem hộp đồ ăn đệ cho con hắn. Ngồi ở một bên giúp hắn tước nổi lên hoa quả. Ta quyết định đi nước Mỹ làm giải phẫu. Ba ba, tốt, sớm một chút giải phẫu. Sớm một chút khôi phục. Sớm một chút khôi phục. Nào có tốt như vậy sự tình. Con trai của ta là thiên tài mà. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 99, công hãm Canderon cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.